Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 491 Venice thế giới học phủ chi trang quán quân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội trưởng đi rút thăm đi Phong Ly, đạo sư Phong Ly đối ngài Giang Đồ phân phó lên rút thăm. 32 cái đội ngũ, các đội ngũ đội trưởng đều ra khỏi hàng, lúc đầu rút thăm loại chuyện này bình thường là đạo sư đến phụ trách cũng không biết chừng nào thì bắt đầu, cái này rút thăm đều từ đội ngũ đội trưởng đến phụ trách cái này cũng coi là một loại vinh quang đi, dù sao cái này rút thăm quá trình cũng là toàn bộ hành trình trực tiếp, đám đội trưởng mặt sẽ hồi, bại lộ tại toàn thế giới người trong mắt. Ngả Giang Đồ cũng là một người rất có khí phách, hắn bốc thăm xong sau cũng căn bản không nhìn tới là cái nào đội, cho nơi đó trọng tài người sau khi xem, liền dắt lấy cái kia rút thăm bài đi trở về. 32 cái đội ngũ, cho dù là những cái kia thực lực siêu cường quốc gia, bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này cũng rất khẩn trương, rút đến quốc gia nào là rất mấu chốt, cường quốc không muốn tại ngay từ đầu đụng phải cường quốc, như thế sẽ chỉ quá sớm bộc lộ ra bọn hắn thực lực tổng hợp đến, nước yếu càng không cần phải nói, đụng phải mạnh thật sớm liền bị đào thải, đều không có tới kịp để cho người ta nhớ cái tên của bọn hắn cùng mặt, liền muốn xám xịt chạy về quốc gia mình, biểu hiện được không tốt, không chừng còn biết về nước bị mắng, bây giờ cái này ngôn luận tự do trong xã hội, những người bình thường kia có thể nhất mắng, rõ ràng đối ma pháp nhất khiếu bất thông, bọn hắn cũng có thể trách mắng nghiêm cần logic đến, để cho người ta không khỏi tin tưởng này lại là một vị nào đó thánh pháp sư lên mạng phun người tiểu hào. Cho nên, hiện tại Trung Quốc quốc phủ đội đám tuyển thủ hưng phấn về hưng phấn áp lực rất lớn, nghe nói lần trước thế giới học phủ chi tranh, Trung Quốc đội ngũ vận khí tương đương kém, tại vòng thứ hai thời điểm liền bắt gặp nước Mỹ, quốc phủ đội ngũ, bị ngược đến cái kia gọi vô cùng thê thảm. Năm nay nếu là không còn lấy được thành tích tốt, đoán chừng quốc gia lĩnh tụ cấp pháp sư đều muốn mặt đen, cái này khiến bọn hắn về sau tại sao cùng quốc gia khác hảo hảo nói chuyện. Ánh mắt của mọi người đều ở trên mặt Ngả Giang Đồ, muốn từ nét mặt của hắn trông được ra lần này rút thăm đến tột cùng vừa mừng vừa lo, làm sao Ngả Giang Đồ liền một trương nghiêm túc mặt đen, vô luận lúc nào đều là cái dạng này, mọi người thuần túy tại uổng phí tâm cơ còn đang chờ Ngả Giang Đồ công bố là quốc gia nào lúc bên cạnh nước Nhật phủ đội ngũ đột nhiên vui vẻ kêu lên, miệng bên trong không ngừng nói cái kia Nhật thức quốc tế ngữ. Nước Nhật phủ đội, Đường Long bọn người đã sớm cùng bọn hắn đã từng quen biết tại đối phó Caribbean Hồng Sức Công Hội thời điểm, nước Nhật phủ đội ngũ đám người kia ngay tại Diễu Võ Dương Oai, trong đó có mấy người Đường Long còn đối bọn hắn danh tự cùng bộ dáng có chút ấn tượng. Cái kia hô hào may mắn gia hỏa, hẳn là đồng dạng muốn thu hoạch được ám tước đấu bồng minh bộ tùng, gia hỏa này giờ phút này chính không có hảo ý nhìn bọn hắn chằm chằm bên này, mang trên mặt mấy phần tươi cười đắc ý, xem ra đối thủ của chúng ta là bọn hắn. Thật không biết bọn hắn có cái gì tốt vui vẻ, một bộ treo lên đánh chúng ta không dậy nổi bộ dáng. Bọn hắn đụng phải chúng ta vào vòng đấu loại là xui xẻo cho bọn họ rồi, chúng ta có át chủ bài mà. Tưởng thiếu như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bởi vì chúng ta lần trước bi thảm bài danh, bọn hắn tự nhiên đem chúng ta liệt đến yếu nhược bậc thang bên trong, kỳ thật lần trước chúng ta cũng không yếu, chủ yếu là đào thải khâu bắt gặp nước Mỹ như vậy thổ phỉ. Giang Dục, cho bọn hắn trước vui sướng, chờ đến chính thức tranh tài ngày ấy để bọn hắn muốn khóc cũng khóc không được. Chu Mẫn, một bên khác Nhật Bản đội đã thu liễm lại bọn hắn cái kia phần đắc ý, bắt đầu rất chuyên nghiệp ở nơi đó thảo luận lên ứng đối ra sao. Đạo sư của bọn hắn Phương Tín Tử nhưng không có các học viên nhìn qua cái chủng loại kia lạc quan, nàng liếc qua Trung Quốc trong đội ngũ mặc màu đỏ y phục Đường Long mở miệng. Ban đầu là gia hòa này đối mặt Hồng Sức Công đoàn hội trưởng Picasso. Phương Tín Tử, suýt chút nữa quên mất gia hỏa này. Thiện Hòa Cốc, lúc trước tại cùng Hồng Sức Công đoàn đối kháng bên trên, Đường Long biểu hiện ra sức chiến đấu thế nhưng là khá kinh người, gia hỏa này không thể không phòng. Sợ cái gì theo ta thấy bọn hắn trong đội ngũ cũng liền người này lợi hại một chút, cái khác liền như thế, chẳng lẽ lại tên kia một người có thể nâng lên một đội đại kỳ. Dương Giới, mọi người trong đội Nhật phủ nhìn Dương Giới lắc đầu đối với lời nói khinh thường của hắn không để trong bụng mà nghĩ cách đối phó Đường Long, chỉ có người từng chứng kiến trận chiến đó mới biết được thực lực của Đường Long mạnh cỡ nào. Lại nói, chúng ta đây không phải mở màn thi đấu sao? Giang Dục, mọi người ngay từ đầu đều đang để trong lòng đến tột cùng là cùng cái nào đội ngũ đối kháng, vậy mà quên đi xem so tài trình tự chờ mọi người nhìn kỹ đến lớn trên màn ảnh công bố tranh tài liệt biểu về sau, lúc này mới chợt hiểu tình ngộ, bọn hắn lại là mở ra màn thi đấu. Khai mạc thi đấu tự nhiên là quan trọng nhất, đây chính là thế giới chân chính chú mục, như là có thể tại khai mạc thi đấu bên trên biểu hiện tốt đẹp trên cơ bản liền thành danh nhân. Thực lực mặc dù là ma pháp sư thứ trọng yếu nhất nhưng vận khí cũng tương đối quan trọng. Ta tới đối phó những người Nhật Bản kia, quan ngư phá lệ gấp công tâm cắt vừa nghe đến là khai mạc thi đấu tân triều liền mênh mông. Bọn hắn lịch luyện thế giới cũng coi là khổ tu một năm, chính là vì tại cái này trên sàn thi đấu thanh danh lan xa, nhất là mỗi người bọn họ phía sau còn có khổng lồ như vậy thế lực tại móc nối. Khai mạc thi đấu liền là 5 đối 5 đoàn thể chính quy thi đấu, chúng ta bên này tuyển ra 5 người đến, Nhật Bản bên kia cũng sẽ tuyển ra 5 người tới. Phong Ly, đã đạo sư là ở hiện trường, hết thảy tự nhiên là từ đạo sư tới làm định đoạt. Phong Ly ánh mắt đảo qua đám người, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Lê Khải Phong, Tổ Cát Minh hai người này ngữ khí bình thản. Hai người các ngươi thương thế chưa khỏi hẳn, trận này khai mạc thi đấu cũng đừng lên. Phong Ly, Lê Khải Phong và Tổ Cát Minh đều là chừng ánh mắt lên, khai mạc thi đấu trọng yếu như vậy cơ hội, đạo sư cứ như vậy đem bọn hắn cho răng rắc rơi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này vào những giây phút cuối cùng bị Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh giật dây đi tìm đường long phiền phức, dù hai nàng đã bị phế đi nhưng Lê Khải Phong và Tổ Cát Minh vẫn là trung thành liếc chó nên có các nàng phía sau giật dây, nên trong quá trình rèn luyện phối hợp đồng đội thời điểm ở phía sau tính âm đường long một lần đánh cho cậu không tham gia được khai mạc thi đấu, nhưng hai người không ngờ tới là đường long đã có đề phòng nên khi phát hiện Lê Khải Phong và Tổ Cát Minh hướng ma pháp về phía mình thời điểm đã dùng thiên thủy lĩnh vực đánh gãy ma pháp thi triển, sau đó là một trận bạo hành kém chút phế đi hai người. Cũng may là Ngải Giang Đồ hành động nhanh chóng dùng không gian hệ ma pháp lôi kéo bọn họ ra khỏi vòng nguy hiểm. Phong Ly khi biết được Lê Khải Phong và Tổ Cát Minh là bị Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh giật dậy công kích đường long lúc là nổi giận lôi đình, hắn từng cảnh cáo qua hai nàng không cần nghĩ tới việc trả thù mà an ổn làm người bình thường, nhưng các nàng không nghe. Đường Long biết được chuyện này là do các nàng cầm đầu thời điểm tại chỗ trực tiếp trước mặt mọi người đạp gãy xương cốt tứ chi của các nàng. Trận khai mạc thức này Đường Long cũng không cần ra sân mà từ Mục Ninh Tuyết, Tưởng Thiếu Như, Quan Ngư, Nam Giác cùng Giang Dục các ngươi năm cái ra sân. Phong Ly, đánh Nhật Bản đội dạng này bảo tồn thực lực không tốt lắm đâu. Tùng Hạc và mấy vị đạo sư khác đồng loạt nêu ý kiến của mình về quyết định của Phong Ly việc giữ lại chiến lực mạnh nhất là Đường Long khi gặp Nhật Bản đội là không hợp lý vì rất dễ bị thua. Lão Phong trận này thủ trận vẫn là phải đánh thắng tới. Bàng Lai, thủ tịch ngài làm sao cũng đi xuống. Tùng Hạc, Triệu Mãn Duyên thấy Đường Long khuôn mặt bình tĩnh giống như là không biết người tới là ai nên giới thiệu cho Đường Long biết. Hắn liền là Cung Đình thủ tịch Pháp Sư. Bàng Lai trước đó đã nói với ngươi, Giang Dục là hắn môn sinh đắc ý chúng ta trong nước mạnh nhất triệu hoán hệ Pháp Sư. Triệu Mãn Duyên, Đường Long nhìn lấy vị này được vinh dự là Trung Quốc mạnh nhất triệu hoán hệ Pháp Sư thì phát hiện ra đi theo sau lưng Bàng Lai là người quen của hắn là Gác Chuông Ma Pháp Hiệp Hội Hội trưởng Hàn Tịch. Rất không tệ là thuận lợi đi đến Venice. Hàn Tịch, ngài còn lo lắng ta bị đào thải hay sao? Đó cũng không phải, ta chỉ là nghe nói ngươi người này rất bất an phận sợ ngươi bị khai trừ thôi. Hàn Tịch, ta cũng muốn an phận lắm nhưng tổng có vài người khiến cho ta không an phận được. Đường Long lời nói có thâm ý mà tầm mắt nhìn lấy bốn người, hai nam hai nữ ánh mắt bốc hỏa nhìn hắn, hai nam đương nhiên là Lê Khải Phong và Tổ Cát Minh và hai nữ là Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh, hai nữ phải ngồi xe lăn vì tứ chi bị Đường Long đạp gãy xương. Phong Ly từng mời một vị trị dũ hệ pháp sư tới dùng trị dũ cao giai ma pháp tới trị liệu nhưng thương thế vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Hàn Tịch cùng Đường Long nói chuyện tào lao vài câu, mọi người chủ đề hay là một lần nữa trở về đến ra sân vấn đề bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Ly đoán chừng là có bảo tồn thực lực ý tứ, quá sớm bại lộ thật không có gì tốt, chỗ toàn thế giới đều sẽ nhằm vào, nhất là hệ cùng hệ ở giữa vốn là tồn tại khắc chế, một khi đem Ngải Giang Đồ hoặc là Đường Long đưa lên, nước khác tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến chèn ép có thể tiến vào quốc phủ đội ngũ. Thực lực trình độ chênh lệch không phải lớn như vậy, giống Đường Long loại này một người có thể đánh mấy cái, kỳ thật gặp gỡ một cái mạnh mẽ tâm linh hệ pháp sư liền muốn đen. Ngải Giang Đồ là đội ngũ trụ cột, Đường Long là đội ngũ vương bài, hôm nay khai mạc giải thi đấu, Phong Ly cũng không muốn đem cái này lớn nhỏ vương cứ như vậy đánh đi ra, dù sao cho dù là thua, đối bọn hắn tới nói tổn thất cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Bất quá, những người khác hiển nhiên là nắm lấy cái khác ý kiến. Trận đầu này tranh tài quan hệ đến đồ vật quá nhiều, thua, dư luận liền sẽ đối đám tuyển thủ tạo thành rất lớn áp lực, cũng sẽ cho chúng ta tất cả mọi người mang đến cảm giác cấp bách, để tiểu ngải ra sân đi, trận chiến đầu tiên chúng ta muốn thắng xuống tới. Bàng Lai, Phong Ly cân nhắc liền để cho Ngải Giang Đồ lên trận thì Đường Long đi tới nói chuyện. Phong Ly đạo sư, Bàng Lai thủ tịch không cần phải sầu lo đâu, Ngải Giang Đồ không cần phải ra sân vào trận đấu khai mạc thức mà ta ra sân cho, dù sao Ngải Giang Đồ là trụ cột của chúng ta nên không thể để hắn ra sân quá sớm được, để ta đi cho. người thực lực tuy được nhưng vẫn dễ dàng bị người nhằm vào, lôi hệ và hỏa hệ người nắm giữ cộng thêm triệu hoán hệ thì Nhật Bản phủ và nước Mỹ phủ chắc chắn là sẽ làm ra ứng đối với ngươi. Phong Ly, các ngài sợ là ta bị người cho khắc chế hoặc gặp phải cường đại tâm linh hệ pháp sư không phát huy ra được chiến lực của mình. Điều đó không cần phải lo lắng đâu, ta có thứ cho mọi người xem, coi xong chắc chắn là sẽ không phản đối. Đường Long nói xong tại chỗ trước mặt mọi người bộc phát ra không gian hệ ma năng bao phủ bọn họ, toàn bộ mọi người đều cảm thấy trời đất quanh cuồng và khi bọn họ định thần lại thấy được mình đứng vẫn là Venice quảng trường nhưng điều khác biệt chính là không có một ai ở đây cả trừ bọn họ cùng Đường Long. Điều này, ngải giang đồ, nơi này chính là không gian kết giới mà ta tạo dựng lên, từ bên trong có thể nhìn thấy ngoại giới nhưng ngoại giới không biết bất cứ điều xảy ra ở bên trong. Ta bây giờ muốn là biểu thị ra thực lực chân chính cùng với nguyện vọng của ta thôi. Người thực lực chân chính và nguyện vọng, Hàn Tịch, khi kết thúc xong Venice thế giới học phù chi tranh xong thì ta đi tiếp vài người rồi quy ẩn. Lời nói của Đường Long khiến cho mọi người kinh hãi lấy, điều kinh hãi hơn chính là ở sau lưng đỉnh đầu Đường Long bọn họ thấy được mấy cái tinh cung mà mỗi tinh cung này mang theo nhan sắc khác nhau đại biểu cho mỗi hệ mà trước mặt có 8 tinh cung. Bát, bát hệ, nam giáp, tiểu tử này không phải là cao giai pháp sư sao? Vì sao mà có tới 8 hệ? Tùng hạc, thực lực chân chính của ta là siêu giai pháp sư mà vài người biết được ta có thiên phú là trời sinh song hệ nên khi tiến giai chắc chắn là thức tỉnh song hệ chứ không phải là nhất hệ. Nguyên tố hệ toàn bộ thức tỉnh, thứ nguyên hệ có triệu hoán hệ, không gian hệ và hỗn độn hệ. Bạch ma pháp có mộc hệ, hắc ma pháp có ám hệ. Đó là toàn bộ nhất hệ ma pháp mà ta có nên sẽ không có chuyện ta bị khắc chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là có vài người biết được chút nội tình của Đường Long nhưng khi chính thức chứng kiến cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Phong Ly gật đầu để cho Đường Long thay ngải giang đồ xuất trận, thế là nam giác ra sân mà Đường Long vào sân. Hủy diệt tính ma pháp giao cho Đường Long và Mục Ninh Tuyết nhưng vẫn là Đường Long chủ công vì hắn là bạo lực cuồng. Tùng Hạc, đại khái thương lượng một chút tranh tài chiến thuật về sau, đám tuyển thủ liền bắt đầu ra sân chuẩn bị. Venice ma pháp đấu trường có rất nhiều cách, nơi này chỉ là bên trong một cái khai mạc trận quán, nhưng vẻn vẹn là ma pháp đất bằng chiến trường đại khái liền có 4 cái sân bóng cộng thêm sân điền kinh lớn như vậy, đây là tương đương khoa trương quy mô, muốn để tấc đất như kim Venice đưa ra như thế một mảnh đất đến, thật sự là một chuyện khó khăn sự tình. Ma pháp đấu trường lớn liền mang ý nghĩa quan sát ghế cũng là lít nha lít nhít nhưng cân nhắc đến ma pháp chiến đấu là gặp nguy hiểm tính, mặc dù có kết giới bảo hộ lấy kỳ thật cũng sẽ không để quá nhiều người dày đặc tại đấu trường bên trong quan sát, dù sao hiện tại ma pháp khoa học kỹ thuật vô luận là quan sát hay chiến đấu hình tượng đều sẽ không chút nào rơi truyền thâu đến người xem trong mắt. Đấu trường đã toàn bộ bị kết giới cho nghiêm mật bao vây lại, kết giới bên ngoài lại còn biết phân biệt từ phòng ngự pháp sư phụ trách đem những cái kia có khả năng tràn ra tới năng lượng khổng lồ cho ngăn cản dưới. Những này trên cơ bản đều là cao giai pháp sư, một cái cao giai ma pháp tạo thành hủy diệt tính là đủ để dung chuyển cả một đầu đường cho nên cho dù là từ 4 cái bóng đá sân điền kinh cộng lại lớn nhỏ đấu trường, kỳ thật cũng giống vậy không thể buông lỏng cảnh giác mà trên quốc tế cũng không phải là rất cổ vũ tiến hành pháp sư quyết đấu rất lớn bộ phận nguyên nhân cũng ở chỗ năng lượng khó mà khống chế càng cường đại pháp sư, bọn hắn càng có thể tạo thành đáng sợ hủy diệt qua lại bởi vì cử hành pháp sư quyết đấu mà tạo thành ngộ thương ví dụ cũng là khá nhiều. Sân bãi ngay từ đầu là hiện ra bùn đất hình, phía trên đền bù lấy tinh tế bụi tựa hồ chỉ cần tùy ý một cái phong hệ ma pháp liền có thể dơ lên một mảng lớn cho bụi. Bất quá, rất nhanh liền có mấy vị lão pháp sư đi vào trong sân, bọn họ nương tựa theo mình thổ hệ ma pháp cùng mộc hệ ma pháp bắt đầu hiện trường cải biến sân bãi hình thái. Tựa như biến ảo ma thuật như vậy, kiên thổ, cứng rắn bùn, cao nham, long khâu, một cái khác biệt hình dạng mặt đất rất nhanh liền tại trước mắt bao người hình thành. Ngay sau đó lại là mấy vị mộc hệ lão pháp sư nhóm biểu diễn có thể nhìn thấy thương thiên cổ mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên, xanh mơn mởn rừng cây hợp thành rậm rạp tán cây che đậy, treo đầy thật dài dây leo cùng cần, giao thoa thành một cái nguyên thủy chi lâm. Không bao lâu trụi lùi ma pháp đấu trường đã triệt để biến thành một cái dã ngoại chiến trường, nếu không phải toàn bộ sân bãi còn bị kết giới cùng rôm rác đấu trường tường bao quanh liền phảng phất triệt để đặt mình vào tại một cái ngoài thành rừng dã bên trong. Loại này dã ngoại chiến trường, hẳn là đối hai bên đều chưa nói tới cái gì ưu khuyết thế tương đối chung dung chiến đấu sân bãi. Phong Ly, chẳng bao lâu thì trọng tài cũng bước vào trong sân, song phương tuyển thủ bước vào trong sân. Trọng tài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. tuyển thủ lục tục đi vào đến vị trí chỉ định, mà ở xa những cái kia cao cao thính phòng vị đám người bên trên, liền bắt đầu kịch liệt thảo luận, bởi vì tất cả quốc phủ đội ngũ tuyển thủ tin tức tại giải thi đấu trước toàn bộ giữ bí mật, thế là mỗi cái quốc gia mỗi tên tuyển thủ tin tức cũng đã trở thành mọi người quan tâm nhất chủ đề một trong, rất nhiều tình báo con buôn thậm chí sẽ đem tên này tuyển thủ từ thức tỉnh bắt đầu ngày đó chỗ trải qua tất cả mọi chuyện đều cho móc ra. Bang, tiếng súng vang lên cũng báo hiệu trận đấu bắt đầu, gió thổi tới bên tai nhóm Đường Long dẫn đầu, Đường Long lập tức nhíu mày vì hắn cảm nhận được trong gió có gì đó không đúng, Mục Ninh Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, có thể cảm giác được trong gió xen lẫn một cỗ không tầm thường khí tức nhìn như nhu hòa trống không nhưng lại có nguy hiểm chí mạng. Trong gió có độc, Mục Ninh Tuyết ánh mắt nghiêm nghị tương đương khẳng định đối các đội viên nói ra. Mục Ninh Tuyết phụ tu chính là phong hệ, nàng rất rõ ràng tinh khiết gió tuyệt đối không phải như vậy, Nhật Bản đội ngũ nhìn như không có làm bất luận cái gì cử động có thể không hình bên trong đã đối bọn hắn tất cả mọi người động đáng sợ xâm nhập. Là gió cũng là độc tinh tế độc phấn so nhỏ nhất bụi bặm còn muốn nhỏ bé, mắt thường căn bản là không có cách trông thấy chỉ có dựa vào các pháp sư bén nhạy cảm giác đi phát giác. Phong trướng, Mục Ninh Tuyết nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, nàng yêu nhã dáng người nhẹ nhàng xoay tròn, tựa như theo gió nhảy múa điệp nữ, mang theo vài phần rộng rãi nhẹ áo cũng theo đó dương lên. Gió bắt đầu xoay quanh, đám người là đứng tại kiên thổ chi trên mặt đất màu vàng nhỏ cắt sỏi thành đống bị cuốn lên, buộc vòng quanh gió bày biện ra tuần hoàn hiện ra bình chướng hình dáng, tại bình phong này bên trong, không có một chút điểm gió hơi thở đang cuộn trào, mà những cái kia thông qua hòa hoãn gió thổi qua tới độc phấn cũng toàn bộ bị cái này gió chi bình chướng ngăn cản tại bên ngoài. Độc phấn chỉ cần là thông qua gió đến truyền lại, vậy là tốt rồi giải quyết Mục Ninh Tuyết gió chi năng lực trưởng khống phi thường cường hãn. Đã bọn hắn trước chào hỏi chúng ta thì cũng nên đáp lễ lại thôi. Đường Long nói xong tay phải nắm lại thanh quyền mà trên đó ngọn lửa cháy hừng hực lên rồi Đường Long hướng về phía Nhật phủ oanh tới. Hồng viêm hòa quyền, Đường Long toàn bộ cánh tay hóa thành hòa diễm trụ hướng Nhật phủ xông tới, trên đường đi bất cứ vật cản trở đều hóa thành hư vô. Bị bọn hắn hiện ta liền nói ngươi phương pháp kia cũng liền đối phó một chút không có thành thục tiểu thí hài pháp sư. Minh Bộ Tùng, có thời gian cãi nhau không bằng né tránh công kích đi. Thiện Hòa Cốc, Minh Bộ Tùng hướng phía cái kia phiến rậm rạp cây cao trong rừng bước đi, làm hắn thật dài thân ảnh bước vào đến bóng cây một khắc này, Minh Bộ Tùng cả người liền biến mất mọi người căn bản không biết hắn người ở chỗ nào tựa như ẩn hình, chỉ có những lão pháp sư kia nhóm có thể tại cây cối mọc thành bụi địa phương miễn cưỡng bắt được một cái chính nhanh phiêu động bóng đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiên thổ chi địa thị liên tiếp cây cao rừng, Minh Bộ Tùng hiển nhiên là muốn thông qua cái này cây cao rừng lặng yên không tiếng động lặn xuống đối phương trong doanh địa chỉ bất quá, làm hắc ám hệ thích khách hình pháp sư, hắn là không thể nào tại đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm liền xuất thủ, hắn trốn ở trong rừng cây, chờ đợi lấy mình cái khác các đồng bạn cho hắn sáng tạo tốt đẹp cơ hội. Minh Bộ Tùng tính toán rất tốt nhưng mà không qua được mắt của Đường Long, đánh ra một chiêu hòa quyền xong sau đó lập tức cân Busoku Haki phóng thích Đường Long nhìn thấy bên Nhật phủ cử ra Minh Bộ Tùng tên gia hỏa chủ tu ám hệ này nên biết chắc là hắn sẽ đánh lén mình cùng đồng đội. Ninh Tuyết hướng đó thả ra băng hệ ma pháp khống chế lại. Đường Long chỉ vào một hướng lập tức để Mục Ninh Tuyết thi phóng ra băng hệ trung giai ma pháp tới vị trí Minh Bộ Tùng ẩn núp buộc hắn phải hiện thân. Mục Ninh Tuyết dù không biết Đường Long vì sao lại để nàng công kích vị trí kia nhưng mà nàng vẫn làm theo. Bàn băng băng tỏa tỏa liên, Mục Ninh Tuyết, theo điều động của Mục Ninh Tuyết thì băng xương xiềng xích xuất hiện hướng vị trí mà Đường Long vừa chỉ lao tới nhất thời từ đó một bóng hình xuất hiện và mọi người thấy được bóng hình đó là ai. Minh Bộ Tùng tên gia hỏa này tính là sát thủ, Giang Dục, may là Đường Long phát hiện ra hắn nếu không chúng ta đã bị thiệt thòi rồi. Ngươi làm sao biết được vị trí của ta? Minh Bộ Tùng, Thiên Quân Phích Lịch cho anh đỉnh, Đường Long không có trả lời câu hỏi của Minh Bộ Tùng mà thả ra lôi hệ trung giai ma pháp tới phách hắn, Minh Bộ Tùng biết mình đang lâm vào thế bí quả quyết rút lui. Oanh, lôi điện bổ xuống mặt đất đánh ra một cái hố to, Minh Bộ Tùng ra đầu tê dại khi chứng kiến vị trí mà mình vừa đứng xuất hiện hố to, hắn ban nãy nếu không lựa chọn rời đi mà ngạch kháng chắc chắn là trọng thương mất đi năng lực chiến đấu. Bên Trung Quốc đội thì Quan Ngư đã tách đoàn rời đi, hắn cũng là ám hệ pháp sư nên cũng nghĩ giống như Minh Bộ Tùng đi ám sát đội viên Nhật Phủ mà mục tiêu chủ ý của hắn là hủy diệt pháp sư. Bọn hắn giống như không có triệu hoán hệ pháp sư, vậy chúng ta chính diện chiến đấu bên trên sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Giang Dục thấy đối phương chậm chạp không có thả ra sinh vật triệu hồi lập tức nhanh chóng hoàn thành triệu hoán nghi thức gọi ra đầu kia hình thể to lớn tráng cao lớn nham thạch thú đến. Địa cơ đi ra cùng hắn chơi đùa đi, Đường Long cũng gọi ra địa cơ tới chiến đấu, trên cơ bản chỉ cần Đường Long là một mình quét ngang Nhật phủ đội rồi, lấy hắn mạnh mẽ hủy diệt tính ma pháp cộng thêm triệu hoán thú đều là yêu ma cấp thống lĩnh hoặc yêu ma cấp quân chủ đủ sức đi ngang toàn bộ Venice thế giới học phủ chi tranh vòng loại. Đường Long vừa bước ra khỏi rừng rậm một thoáng là vô thiên cái địa ma pháp hướng hắn oanh tới, hắn biết đây là đạo sư của Nhật phủ sắp xếp muốn loại bỏ hắn đầu tiên nhưng làm một kẻ thân chinh bách chiến thì Đường Long lập tức làm ra ứng phó. Lấy bản thân làm trung tâm một bán cầu màu trắng hiện lên và toàn bộ ma pháp đánh vào lá chắn cũng không có bất kỳ nổ tung mà tại chỗ tan biến đi. Hừ, ta ngược lại muốn xem chiêu này ngươi có phải hay không cũng dám tiếp. Thiệu Hòa Cốc ngạo khí lập tức liền thể hiện ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu nâu sáng chói chòm sao tại xung quanh Thiệu Hòa Cốc sáng lên đem hắn tôn lên tinh thần cao ngạo hoa lệ, hơn 300 khỏa chấm nhỏ xen lẫn thành đồ án vỡ nát đồng thời Thiệu Hòa Cốc con ngươi sinh biến hóa con mắt như là hóa đá như vậy. Loại này thạch hóa cũng không phải là không có chút nào thần thái, ngược lại là lộ ra sắc bén quang trạch. Nham ma chi đồng địa long thứ. Thiệu Hòa Cốc con mắt triệt để ma hóa, để hắn thu được nham chi ma cái kia cường đại nham thạch khống chế chi lực. Ánh mắt khóa chặt chỗ cứng rắn chi thổ đột nhiên bành trướng lên, sẽ hồi, phát hiện nguyên bản bằng phẳng đại địa bên trên lập tức đâm ra một cây xương sống lưng khối đá đến, phi thường bắt mắt. Càng nhiều xương sống lưng nham thạch đột một từ mặt đất mọc lên, bọn chúng theo thứ tự biến cao từ ban sơ cái thứ nhất dài đến 3 thước đến thời khắc này 15-16 gạo cái kia uy lực kinh người đâm xuyên cùng liệt ra, nhìn qua tựa như một đầu địa long lưng đang từ dưới mặt đất mặt vọt lên, muốn đem trên mặt đất vật thể đâm đến vỡ nát. Địa long thứ vọt tới cương nham tướng quân trước mặt một cây dài 20 mét địa long thứ vọt lên xinh xinh đem cương nham tướng quân đụng ngã xuống đất uy lực đáng sợ. Đường Long thấy địa long thứ hướng mình đánh tới mỉm cười lắc đầu tay trái nổi lên khí ép bọc hướng mặt đất nện xuống, mặt đất theo đó nhấp nhô sau đó sản sinh chấn động mãnh liệt toàn bộ địa long thứ phá nát lấy không cách nào thương tổn Đường Long mảy may. Thường lôi chảo cường từ xạ kích, Đường Long phá nát chiêu thức của Thiện Hòa Cốc xong thả ra ma pháp của mình mang theo hoang lôi dấu ấn. Thiện Hòa Cốc cảm nhận được nếu mình trúng phải chiêu này chắc chắn là nghỉ game nên gọi ra khải ma cụ tới đón đỡ. Nhân lúc hỗn loạn thì Thường Thiếu Nhữ và Mục Ninh Tuyết đã thi pháp thời gian. Tâm linh chi liên tâm linh loạn chiều. Thường Thiếu Nhữ ấp ủ rốt cục hoàn thành cái kia vô hình tinh thần chi lực trực tiếp đánh về phía Nhật Bản đội viên đám người trong óc nguyên bản ngay tại dính liền chấm nhỏ cùng chấm nhỏ mấy người kia nhận lấy cái này đột nhiên tới tâm linh trùng kích lập tức mấy trăm khỏa chấm nhỏ toàn bộ giải rác tán loạn lên căn bản là không có cách để bọn chúng thành thật thật sắp xếp thành đồ án cùng ma tòa. Yên tĩnh chi trùy, thốn đoàn, Nhật Bản đội ngũ bên này tinh thần một mảnh hỗn loạn thời điểm, vị kia thốn đoàn nữ pháp sư bỗng nhiên hôn lấy một cái trên cổ mặt dây chuyền, cái kia mặt dây chuyền lập tức hoán ra màu lam nhạt nhu hòa hào quang, ôn nhu hào quang tắm rửa tại mỗi người bọn họ trên thân, cái kia khó mà tâm bình tĩnh thần lại không biết chưa phát giác an hòa xuống dưới. Trọng yếu nhất chính là, không đơn thuần là tên này thốn đoàn Nhật Bản nữ pháp sư tinh thần ngay tại nhanh khôi phục nàng những đồng bọn khác nhóm cũng hưởng thụ loại này tắm rửa. Đáng giận lại có loại này ma khí, Tưởng Thiếu Nhữ, ma pháp của ngươi thi triển ra không vô ích đâu, nó đầy đủ để chi tên kia loại bỏ một người. Mục Ninh Tuyết, Thiện Hòa Cốc nguyên bản là muốn né tránh những viên đạn cấu tạo từ lôi điện nhưng vì Tưởng Thiếu Nhữ thi triển ra tâm linh hệ ma pháp tới nhiễu loạn khiến hắn không thể né tránh kết quả là bị 10 viên đạn bắn trúng người và để lại trên người hắn hoang lôi dấu ấn đợi lúc hắn tỉnh lại thời điểm đã thấy Đường Long xuất hiện trước mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm sao từ khoảng cách xa như vậy tới được đây? Dù là không gian hệ pháp sư cũng không làm được, Thiện Hòa Cốc, Đường Long không có trả lời mà một chân quét ngang ra. Thần Long bãi vĩ, sóng âm, thăng long quyền, nộ long cước, bạo quân chế tài, nháy mắt Đường Long thực hiện một chuỗi combo công kích mà người bên ngoài xem được cũng không bắt kịp Đường Long ra tay tốc độ. Khi chân của Đường Long quét trúng bụng của Thiện Hòa Cốc khiến hắn hộc máu bay ngược ra ngoài thì trên tay Đường Long nổ bắn ra một cái vô hình sóng âm chấn choáng hắn ngay tại chỗ không thể di động rồi thân hình lướt tới từ dưới móc lên đánh bay Thiện Hòa Cốc lên trời rồi chân phải lại một cái đá ngang khiến cho Thiện Hòa Cốc bay tới một vị trí rồi kích hoạt bạo quân chế tài. Ngoà tào, Minh Bộ Tùng thấy Thiện Hòa Cốc bay về phía mình cũng không để ý vì hắn nghĩ Đường Long sẽ không công kích được mình cho tới khi hắn thấy được theo Thiện Hòa Cốc di động mà trên cao mây đen cũng theo đó di động rồi hạ xuống mấy đạo thô to lôi điện mà từ đó hắn cảm nhận được uy lực sáng ngang với lôi hệ cao giai ma pháp.

Mục Ninh Tuyết, ta biết là ngươi có áp chủ bài là băng kính huyễn ảnh nhưng ngay vòng loại dùng ra nó chắc chắn là bị nhầm vào nên vẫn cất giữ là hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi giải quyết ba người bọn họ đi, nhanh chóng giải quyết trận đấu. Mục Ninh Tuyết, lão bà đại gia đã ra lệnh thì lão công không thể không nghe theo. Đường Long nói xong nhấc lên Táng Thiên Yển Nguyệt đao xông tới chiến trường của nhóm Tưởng Thiếu Như, Đường Long không chú ý tới nhưng bằng vào cân Busoku Haki có thể cảm nhận được gò má của Mục Ninh Tuyết có mảng hồng vân. Dương Giới cùng hai người khác đã phải khổ cực trèo chống lại thế tiến công của Giang Dục Tưởng Thiếu Như, Nam Giác vì Giang Dục gọi ra Nham Thạch Thú và Dạ La Sát tới quấy nhiễu bọn họ mà Tưởng Thiếu Như dùng tâm linh hệ khiến cho ba người không dùng được ma pháp và Nam Giác từ xa dùng ma pháp tới oanh tạc. Đường Long đi tới chỉ dùng một chiêu, Táng Thiên nhất kích, định trụ ba người tại nguyên chỗ và Nam Giác cùng Giang Dục lôi đình thủ đoạn loại bỏ ba người bọn họ. Trung Quốc đội thắng. Trọng tài, Đường Long cùng những người khác rời đi đấu trường, hắn cũng không vì giành được trận đấu khai mạc thắng lợi mà vui mừng, đánh cái bắt chuyện với Hàn Tịch cùng Tùng Hạc xong cùng Mục Ninh Tuyết trở về phòng Minh Tu. Trên đường đi thì gặp người cản trở thông qua tiếng xì xào bàn tán biết được người hai tên lực lưỡng cản đường mình mà đứng trước mặt Mục Ninh Tuyết là băng ba Tây Ban Nha Hoàng Thất Vương Tử, dù cách một đoạn nhưng thích lực của Đường Long đầy đủ nghe được những lời nói của băng ba với Mục Ninh Tuyết. Băng ba mục đích tới là vì muốn Mục Ninh Tuyết trở thành nữ nhân của hắn nhưng bị Mục Ninh Tuyết cự tuyệt thế nên băng ba dùng quyền lực tới mê hoặc lòng người nhưng vẫn vô dụng. Đường Long cũng không có nhìn thêm bao lâu nữa mà tiến lên một bước chỉ nhẹ nhàng khoát tay lên vai hai tên chặn đường mình đã khiến cho hai người bọn họ không kịp thả ra ma pháp đã bị đẩy văng đi. Bang Ba đang tính nói thêm lời nói thời điểm cảm giác được cổ của mình bị người tóm lại rồi cơ thể nhẹ bổng rơi vào trong nước. Đường Long cũng không có để ý tới Bang Ba ánh mắt giết người mà nắm lấy tay của Mục Ninh Tuyết lôi kéo đi. Cách chương.